Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318 Chân Thật Người Sói Sát 9. Chương 318 Chân Thật Người Sói Sát 9. Sau một lúc lâu, Tóc Húi Cua dẫn đầu đi vào lầu một nhà vệ sinh công cộng nội, lấy ra một cái cây lau nhà, yên lặng mà đem trên mặt đất máu loãng cấp rửa sạch, viên đầu như cũ nhào vào bên người Cao Bồi Y. Trong lòng ngực, nhỏ giọng mà nức nở. Nàng mặt ủ mày ê mà nhìn Tóc Húi Cua động tác. Trên mặt tràn ngập sợ hãi, mặt khác vài vị người chơi tắc trở về từng người phòng, cứ việc thời gian còn sớm, nhưng bọn hắn đã không nghĩ tiếp tục ở dưới lầu đợi, Hạ Tịch cũng cùng Diệp Không Thanh cùng nhau chạy lên lầu. Uy, cái kia vóc dáng cao nữ nhân. Cao Bồi Y đột nhiên hướng tới Hạ Tịch hô một tiếng, bốn cái nữ nhân liền thuộc Hạ Tịch vóc dáng tối cao. Hạ Tịch quay đầu lại, khó hiểu mà nhìn về phía Cao Bồi Y. Ngươi kêu ta sao? Ân, Cao Bồi Y gật đầu. Hỏi, ta nghe ngươi vừa mới kêu cái này mắt lục ca ca. Đúng vậy, Hạ Tịch lộ ra ngây thơ biểu tình. Bắt đầu biểu diễn, làm sao vậy? Các ngươi nhận thức? Cao Bồi Y lại không trả lời Hạ Tịch vấn đề. Tiếp tục hỏi, thân huynh muội sao? Là biểu huynh muội đâu? Hạ Tịch cũng không tức giận, quy quy củ củ mà trả lời. Diệp Không Thanh đứng ở Hạ Tịch phía sau, nhìn xuống Cao Bồi Y, biểu tình không ngờ, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Cao Bồi Y nhận thấy được Diệp Không Thanh tầm mắt, không khỏi có chút khí hư. Hắn trả lời nói, không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới trong trò chơi còn có cho nhau nhận thức người chơi, ngươi câu này nói hảo kỳ quái. A, Hạ Tịch quay quay đầu, nàng nhìn về phía viên đầu, hai người các ngươi không phải cho nhau nhận thức sao? Ân, Cao Bồi Y ý thức được chính mình lời nói không đúng. Hắn sửa đúng nói, ta ý tứ là, ta cho rằng chỉ có ta cùng nàng nhận thức, hắn đại khái là theo bản năng mà muốn nói ra viên đầu tên. Nhưng lại chạy nhanh ngừng, trong một trò chơi có thể có cái nhận thức người khá tốt, Hạ Tịch đối. Với Cao Bồi Y lộ ra tươi cười, nhất phái thiên chân bộ dáng, bằng không chỉ có một người nói. Thật sự rất sợ hãi, đúng vậy, viên đầu có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhịn không được gật gật đầu. Nếu không có hắn, ta khả năng đều phải căng không nổi nữa, nói đến mặt sau. Nàng trong thanh âm mang lên điểm khóc nức nở. Có vẻ rất là đáng thương, ngươi đừng khóc a. Hạ Tịch đi theo lộ ra một bộ mau khóc biểu tình. Ngươi vừa khóc. Ta cũng muốn khóc, Diệp Không Thanh duỗi tay xoa nhẹ một chút Hạ Tịch đầu. Tựa hồ là đang an ủi. Hạ Tịch quay đầu nhìn phía sau Diệp Không Thanh, ngữ khí đáng thương vô cùng. Ca ca, Diệp Không Thanh không nói gì, chỉ là lại xoa xoa Hạ Tịch đầu. Cao Bồi Y ôm sát trong lòng ngực viên đầu, lễ phép mà đối Hạ Tịch xin lỗi. Ngượng ngùng, ta chỉ là tưởng xác nhận một chút các ngươi có hay không có thể là người sói. Không nghĩ tới làm ngươi cùng ta bạn gái đều khổ sở. Là ta không đúng, Hạ Tịch quay đầu lại. Xoa xoa có chút phiếm hồng đôi mắt. Không có việc gì, không có việc gì. Ta biết ngươi cũng là muốn thắng được trò chơi. Ta có thể lý giải. Nhưng ta thật sự không phải người sói, nếu ngươi không ngại nói. Không bằng ta thỉnh các ngươi ăn bữa tối. Coi như là nhận lỗi. Cao Bồi Y chủ động đưa ra mời, thật sự có thể chứ. Hạ Tịch lộ ra kinh hỉ biểu tình, theo sau lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, nhưng là như vậy không tốt lắm đâu. Các ngươi vật tư cũng thực quý giá, hai chén mì gói mà thôi. Cao Bồi Y nhịn không được nở nụ cười. Không đến mức đem hai chúng ta ăn suy sụp, viên đầu bĩu môi ba. Tựa hồ có điểm không tình nguyện, nhưng thấy Cao Bồi Y đã đáp ứng xuống dưới, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì. Tấu chương xong, hết chương.